sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 114, bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với sự hấp dẫn cố ý của cô, nhưng người đàn ông thờ ơ, không phải mắc bệnh không tiện nói, nhất định là tính hướng có vấn đề. Người phụ nữ đánh giá Mạnh Giang Thiên, tuổi còn trẻ, hẳn là sẽ không có bệnh gì gì đó, chính là không thích phụ nữ một anh chàng đẹp trai như vậy, thật tiếc. Tiểu đệ đệ, cậu có bạn gái không? Người phụ nữ khéo léo cười thản nhiên hỏi. Mạnh Giang Thiên mặt lạnh, căn bản không tiếp lời. Dẫn tôi đi điều tra danh sách người sống sót, nếu cô không muốn đi tôi có thể tìm người khác. Ôi, tính khí cũng thật nóng này, chị đây chỉ quan tâm đến cậu thôi. Người phụ nữ vặn vẹo thân hình rắn nước, lắc lắc tới gần Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên nhíu mày lui về phía sau, người phụ nữ này còn chưa kết thúc. Ha ha, đừng khẩn trương, tôi còn có thể ăn cậu sao? Đi thôi, chị dẫn cậu đi tìm người. Nhưng mà cậu phải theo sát nha, mất dấu tôi cũng không trở về tìm cậu. Người phụ nữ xinh đẹp cười với Mạnh Giang Thiên, vòng eo vặn vẹo, đột nhiên biến mất tại chỗ. Không khí dao động kịch liệt, rất dễ nhận ra vị trí của người phụ nữ, Mạnh Giang Thiên đứng trên tường thành, nhìn nóc một tòa nhà đối diện. Khi người phụ nữ còn chưa từ trong không gian đi ra, Mạnh Giang Thiên đã dẫn đầu bay lên nóc nhà chờ đợi. Tốc độ dị năng hệ gió của anh đã nhanh đến mức cùng tốc độ người phụ nữ hệ không gian cấp 3 không sai biệt lắm. Người phụ nữ tràn đầy tự tin xuất hiện, đột nhiên nhìn thấy Mạnh Giang Thiên đã ở cách đó không xa, nhất thời mở to hai mắt, giày cao gót lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đứng không vững. Quay đầu nhìn tường thành, không có bóng dáng Mạnh Giang Thiên, người phụ nữ lại quay đầu nhìn Mạnh Giang Thiên. Đưa tay muốn sờ anh một chút, xác nhận trước mắt có phải là người thật hay không. Làm sao có thể có người so với tốc độ hệ không gian còn nhanh hơn. Lúc này đây cô không mang theo bất kỳ ý tứ trêu chọc nào, chỉ là muốn xác nhận Mạnh Giang Thiên có phải là người thật hay không. Nhưng Mạnh Giang Thiên vẫn lui về phía sau vài bước né tránh tay người phụ nữ. Tiểu đệ đệ, dị năng của cậu bao nhiêu cấp rồi? Người phụ nữ hỏi rất tò mò. Cao hơn cô một chút, điều đó chắc chắn, tôi chính là hệ không gian, cương nhiên chạy không thoát hệ gió của cậu. Làm thế nào cậu có thể thăng cấp nhanh như vậy khi còn trẻ? Người phụ nữ đối với Mạnh Giang Thiên ném mị nhãn, ý đồ nói chuyện. Có thể nhanh chóng dẫn đường không? Mạnh Giang Thiên mặt không chút thay đổi, không chuẩn bị nói nhiều. Thật đúng là vô tình, người phụ nữ cười duyên một tiếng, sóng mắt lưu chuyển nói. Vậy cậu phải theo sát tôi sẽ dùng toàn lực. Người phụ nữ nói xong, lại đột nhiên biến mất. Mạnh Giang Thiên theo người phụ nữ một đường chạy đua, chưa từng bị mất dấu lần nào. Đi ngang qua mấy lần, Mạnh Giang Thiên phát hiện người phụ nữ vẫn dẫn theo anh đi vòng vòng. Trong lòng có chút tức giận bị đùa giỡn, Mạnh Giang Thiên ngừng lại, nhìn thấy người phụ nữ lóe lên chạy ra thật xa, không có đuổi theo nữa. Trên đường phố, người đi đường qua lại, Mạnh Giang Thiên từ trên trời giáng xuống, làm người qua đường giật nảy mình. Ý thức được Mạnh Giang Thiên là dị năng giả, trong mắt người qua đường đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Xin hỏi, muốn kiểm tra danh sách người sống sót trong khu an toàn phải đi đâu kiểm tra? Mạnh Giang Thiên ngăn cản một người đàn ông trung niên, khách khí hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông có chút thụ sủng nhược kinh, đi tới khu an toàn này lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên được dị năng giả khách khí đối đãi như vậy. Suy nghĩ một chút, người đàn ông trung niên ân cần nói. Đi đến nơi làm thẻ nhận dạng là có thể xem, nhưng phải dùng tiền. Nơi đó được gọi là gì? Người đàn ông vội vàng gãi tóc mình, ánh mắt bất lực nhìn về phía những người qua đường vây quanh. Hình như gọi là đăng ký thẻ thân phận, kỳ thật chính là đồn công an trước kia. Có người qua đường nhiệt tình nói, địa chỉ ở đâu? Mạnh Giang Thiên quay đầu hỏi người qua đường trả lời, tôi có thể dẫn cậu đi, nhưng cậu có thể trả cho tôi một chút thù lao hay không? Người qua đường xoa xoa tay, cẩn thận hỏi. Tuy rằng đến khu an toàn, không cần lo lắng zombie, nhưng giá cả trong khu an toàn thật sự quá đắt đỏ, muốn sinh tồn cũng rất gian nan. Có thể muốn bao nhiêu? Trong thẻ thân phận của Mạnh Giang Thiên còn có 130 vạn giá trị cống hiến, chính là không biết có thể sử dụng trong khu an toàn này hay không? Lưu Thắng Huy đã nói qua, thẻ thân phận quốc gia phổ biến, giá trị cống hiến cũng có thể sử dụng trên toàn quốc. Nhưng người nọ danh tính không tốt lắm, Mạnh Giang Thiên cũng không biết hắn có lừa gạt mình hay không? Không nhiều lắm, 3.5 vạn giá trị cống hiến, người qua đường vốn khoa tay múa chân là 3, nhưng trong mắt vừa chuyển, vươn 5 ngón tay. 5 vạn giá trị cống hiến đối với Mạnh Giang Thiên mà nói cũng không nhiều, Mạnh Giang Thiên vừa muốn đáp ứng, người đàn ông trung niên ở một bên lại ngang dọc một cước. Tôi chỉ cần 3 vạn giá trị cống hiến, tôi cũng biết địa chỉ, tôi dẫn cậu đi. Tôi cũng biết địa chỉ, tôi chỉ cần 2 vạn giá trị cống hiến. Tôi chỉ cần 1 vạn. 5.000, 3.000, 100, nghe được có tiền có thể lấy, đám người trong nháy mắt liền điên cuồng, toàn bộ xông lên. Mạnh Giang Thiên nhìn những người này trong mắt đều đỏ lên, giống như zombie muốn lột anh, vội vàng lắc mình một cái, thuấn di ra khỏi vòng vây của đám người, rơi xuống nóc nhà cao tầng bên cạnh. Cậu cũng là dị năng giả hệ không gian, cách đó không xa thanh âm của người phụ nữ quen thuộc khiếp sợ vang lên. Mạnh Giang Thiên cảnh giác quay đầu, nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp đang trừng mắt to nhìn mình. Không nghĩ tới lại bại lộ nhanh như vậy, vừa rồi bị người quấn lấy, anh cũng không phát hiện người phụ nữ này từ khi nào trở về. Không muốn dây dưa không dứt với người phụ nữ, dù sao cũng đã bại lộ, Mạnh Giang Thiên cũng không giấu giếm, Tuấn Di lập tức bỏ chạy. Ai, cậu đừng chạy. Người phụ nữ không nghĩ tới Mạnh Giang Thiên một câu không nói liền bỏ chạy, hồn hển đuổi theo. Liên tục Tuấn Di vài lần, đẳng cấp hệ không gian của Mạnh Giang Thiên không cao bằng người phụ nữ, không bỏ rơi được. Mới cấp 1 không bỏ được tôi nha. Người phụ nữ đắc ý đứng ở trước mặt Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên mặt lạnh, đột nhiên một trận cuồng phong quét qua nóc nhà, bụi bặm thổi đến người phụ nữ không mở được mắt. Cảm giác được bên người một trận dị năng rung động kịch liệt, người phụ nữ muốn đuổi theo, lại bị cuồng phong thổi bay ngược ra ngoài. Khó khăn lắm đứng vững, đợi đến khi cuồng phong tản đi, trước mắt nào còn có bóng dáng Mạnh Giang Thiên. Tiểu tử thối, mái tóc dài mềm mại của người phụ nữ bị thổi bay lộn xộn, trên người cũng phủ đầy bụi bặm. Mắng một câu, người phụ nữ đột nhiên mỉm cười, biến mất tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Giang Thiên bay trong chốc lát không cảm giác được khí tức của người phụ nữ, chậm rãi ngừng lại. Có kinh nghiệm vừa rồi, lúc này Mạnh Giang Thiên chỉ là kéo một người qua đường, hỏi hắn có biết nơi kiểm tra danh sách hay không. Người qua đường gật đầu, Mạnh Giang Thiên lập tức cho hắn 5 vạn giá trị cống hiến. Giá trị cống hiến trên thẻ nhận dạng chuyển khoản thành công lại thật sự có thể phổ biến trên toàn quốc. Người qua đường cũng vui vẻ thành một đóa hoa, bị Mạnh Giang Thiên mang theo trên không trung trải nghiệm cảm giác bay một lần, dẫn dắt Mạnh Giang Thiên đi tới chỗ đăng ký thẻ thân phận. Người qua đường vui vẻ rời đi, Mạnh Giang Thiên tâm tình cũng không tệ, đi vào phòng đăng ký. Nhưng chỉ bước vào một chân, tâm tình tốt của Mạnh Giang Thiên trong nháy mắt đã rơi xuống đáy cốc. Tiểu đệ đệ, cậu phải bồi thường cho tôi một bộ quần áo. Người phụ nữ thay một bộ váy đỏ càng thêm diễm lệ gợi cảm, ngồi trên ghế nghỉ ngơi trong phòng khách cười tủm tỉm nhìn Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên chỉ dừng lại một giây, không chớp mắt đi ngang qua người phụ nữ, xếp sau đội ngũ chờ đợi thẻ nhận dạng thật dài, triệt để không để ý tới người phụ nữ. Tiểu tử cậu sao tính tình lại nóng nảy như vậy, chị đây chỉ là muốn thử dị năng của cậu mà thôi. Đừng xếp hàng ở đây nữa, phải xếp hàng đến khi nào, cậu đi theo tôi dẫn cậu trực tiếp ra phía sau kiểm tra. Mạnh Giang Thiên nhìn đội ngũ thật dài trước mặt lại nhìn người phụ nữ, do dự trong chốc lát vẫn đi theo người phụ nữ trực tiếp vào một gian phòng. Continue, 22, tháng 9 năm 2021, NTT, cách chương.